Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì 8 người của phương Tây và Hàn Quốc, Nhật Bản đối đầu với cả 4 người nhóm Tô Bạch. Kết quả cuối cùng là 8 người kia thì có 2 người trốn thoát, còn lại 6 người đều đã bị nhóm Tô Bạch giết chết. Và lúc này thì họ đã tiến tới trung tâm của chuyện xưa này, đó chính là nhà máy hạt nhân kia. Và ở đây thì dường như là nhóm Tô Bạch đã phát hiện ra được một cái điều bí mật kinh khủng. Còn kinh khủng như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi ở tập ngày hôm nay nha. Mập mạp thì kinh ngạc phát hiện ra, muốn cấu tạo ra một trận pháp ảo thuật mà từ một vị trí bất kỳ ở nơi rất xa, rất cao nhìn xuống đều bị mê hoặc. Vậy phải là một loại hình thức lớn thế nào đây? Chương 832. Hơn nữa còn phải che giấu cho không chỉ một người, mà là một nhà máy điện hạt nhân chiếm diện tích rất lớn. Đây đúng thực là một công trình vô cùng đồ sộ. Mẹ nói chứ, hòa thượng, nếu thực sự là ảo thuật, vậy thì đáng sợ quá rồi. Mập mạp vừa bố trí trận pháp vừa thì thầm. Hòa thượng thì gật đầu, ý bảo rằng bản thân của anh ta cũng cảm thấy như vậy. Hai người không chia nhau bày bố trận pháp, mà là hòa thượng giúp đỡ, làm phụ trợ, còn mập mạp thì tiến hành bày bố chính. Tô Bạch và Gia Thố đứng ở bên cạnh, thi thoảng lại nhìn xuống nhà máy hạt nhân ở bên dưới. Nói thật tôi có chút mong đợi, Tô Bạch cười bảo. Gia Thố gật đầu, tôi cũng vậy. Rất nhanh thì trận pháp của mập mạp đã được sắp xếp xong. Anh ta lập tức bấm tay niệm chú, vận hành trận pháp. Một độ mở màu lam khoảng chừng 1 mét vuông xuất hiện. Mập mạp chỉ tay vào độ mở. Độ mở thì thuận theo ngón tay của anh ta mà di chuyển. Đợi đến sau khi mập mạp điều chỉnh độ mở đến góc độ tốt và trông thấy cảnh tượng từ một vị trí độ mở xuống dưới, anh ta nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng. Hòa thượng đứng ở bên cạnh mập mạp, tinh thần cũng đột nhiên nghiêm túc hẳn. Tô Bạch và Gia Thố thì cũng đưa mắt nhìn nhau. Hai người cùng bước qua đấy. Rất nhanh thì Tô Bạch đã biết rõ nguyên nhân khiến cho mập mạp và hòa thượng gặp phải đại địch là như vậy. Độ mở này theo quan điểm của Tô Bạch hẳn là có loại hiệu quả giải trừ ma chướng ảo ảnh, có thể nhìn thấy bản chất của sự tương phản đấy. Từ trong độ mở nhìn ra, phía trên nhà máy điện hạt nhân này được bao phủ bởi một lớp vỏ màu đen, mà trong nhà máy điện hạt nhân này thì lại có vô số người chi chít đứng ở đấy. Mập mạp, anh có khả năng nói đúng thật sự rồi đấy. Đây đúng thật là một mộ tập thể rồi, Tô Bạch nói. Mập mạp thì cười hai tiếng. Lúc này anh ta không hề đắc ý với lời tiên đoán chính xác của mình một chút nào cả. Bởi vì dựa theo tính cách gay gắt và thống nhất của Phát Thanh, nhiệm vụ chính của đám người mình chắc chắn không thể tránh khỏi nhà máy điện hạt nhân này. Những người này không phải là thi thể sờ sờ trước mặt. Có lẽ hình như không phải là loại trạng thái vật chất đơn thuần đó đâu. Hòa thượng phân tích. Các cậu nhìn xem, khi mà mấy thính giả đó bỏ chạy ra bốn phía, cơ thể trực tiếp xuyên qua người những cỗ thi thể kia. Những thi thể này rốt cuộc có phải là cư dân của Hàn Quốc trong các vùng gần đây hay không? Tô Bạch hỏi. Từ trang phục và tuổi tác của thành viên thì chắc hẳn là vậy rồi. Hòa thượng trả lời, nhưng bần tăng không biết rõ tại sao bọn họ lại bày ra một loại trạng thái như vậy. Lúc này thì một tay của Gia Thố vừa sờ lên sài đao của mình, vừa mở miệng nói. Có khả năng là do phóng xạ quá mạnh, đã biến thi thể của những người này thành một loại trạng thái khác, hoặc là nói một loại phương tiện truyền dẫn khác. Gia Thố, nghe cao tăng Tây Tạng nhà cậu giảng về vấn đề khoa học viễn tưởng, sao tôi cứ cảm thấy có hơi quái quái thế nào ấy nhỉ? Mập mạp nói. Đây chỉ là một loại chuyển hóa vật chất tồn tại mà thôi. Giống như mấy loại tồn tại như địa ngục, thiên đường, thiên đình trong thần thoại vậy. Và truyền thuyết ấy. Thực ra thì có thể những nơi đó cũng không nằm ở chỗ được gọi là trên trời hoặc dưới lòng đất. Bọn chúng có khả năng ở ngay nhân gian. Có thể là nằm bên cạnh một tiệm cơm nào đấy. Chỉ là vì thân ở chiều không gian khác nhau, cho nên không có cách nào bị người bình thường nhìn thấy và tiến vào mà thôi. Gia Thố dừng lại một chút. Loại cách nói này thực ra được ghi chép rất nhiều trong điển tích của Mật Tông. Ý của cậu là toàn bộ khu vực nhà máy điện hạt nhân này đã tiến vào một loại không gian khác rồi sao? Tuy rằng nó vẫn còn nguyên tại chỗ, nhưng mà chúng ta dùng mắt trần đã không có cách nào nhìn thấy được bản chất hiện tại của nó. Kể cả thi thể của nhiều cư dân như vậy cũng thế sao? Tô Bạch hỏi. Chắc hẳn là như vậy rồi. Tôi cũng không chắc cho lắm đâu. Gia Thố đáp. Thực ra thì có một phương pháp có thể xác nhận. Mập mạp nhìn ba người xung quanh. Nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết phải tự mình nôn nóng làm gì cả. Trước thì cứ xem rốt cuộc tình trạng của mấy người này thế nào, rồi lại nói sau. Xem bọn họ có thể ra ngoài được không, hoặc là có thể chết hay không đã. Đúng vậy. Nhà máy điện hạt nhân và vùng đất hung hiểm tuyệt đối. Sự thật này đã bày rõ rành rành trước mắt rồi. Lúc này mọi người quả thực không cần thiết phải tiến vào trong cái hang ổ này. Hơn nữa hiện giờ có thính giả đang ở trong đây, vừa vặn có thể quan sát một chút xem kết cục của quá trình bọn họ thế nào. Cũng ngay đúng lúc này thì ở trong khu rừng cách đó không xa, đột nhiên phát ra một làn sóng dao động năng lượng dữ dội, còn thấp thoáng truyền tới cả tiếng nổ mạnh. Tôi đi xem thế nào. Tô Bạch nhìn những người khác. Các anh cứ ở đây, tiếp tục quan sát đi. Đừng kích động nhá, nhìn thì cứ nhìn thôi. Nếu mà có chuyện thì phát tín hiệu, chúng tôi sẽ qua đó. Mập mạp dặn dò Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu tỏ vẻ mình biết rõ chừng mực mà. Sau đấy hắn chạy về phía khu rừng. Bởi vì nguyên nhân phóng xạ hạt nhân mãnh liệt, cho nên một khu vực lớn này thực sự đã biến thành đất phế rồi. Cây cối cũng trên cơ bản héo rũ, nhưng mà khả năng che chắn tầm nhìn thì vẫn có. Tô Bạch đại khái đi về phía trước khoảng tầm 7-8 km mới dừng lại. Sóng dao động năng lượng dữ dội trước đó đã không còn thấy đâu. Điều này chứng tỏ có khả năng một trận xung đột đã kết thúc. Ngay khi Tô Bạch đẩy đống cây khô trước mặt ra, hắn nhìn thấy trước mặt là một mảnh đất trống tầm 10 mấy mét vuông. Đó là đất trống bị khí tức năng lượng trực tiếp quét sạch. Đi hết rồi sao? Trong lòng Tô Bạch nghĩ ngợi. Trên mặt đất thì còn lưu lại vết máu. Tô Bạch đi qua đấy, duỗi một ngón tay, chấm lên vết máu một tí, rồi liếm, nếm thử một chút. Là máu tươi của người có thâm niên. Tô Bạch nhìn xung quanh rồi chắc chắn vẫn chưa đi xa đâu. Ngay khi hắn đang do dự nên tiếp tục tìm hay trở về, thì một tiếng kêu thảm truyền tới từ hướng 6 giờ. Đồng thời trong không khí lại tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Tô Bạch hít hơi thật sâu, nhìn về vị trí mà đám người mập mạp đang ở đấy. Dựa theo tính toán khoảng cách thì nếu mình ở bên này có vấn đề gì, thì đám người mập mạp chắc chắn sẽ tới kịp thời viện trợ. Tô Bạch cũng bắt đầu chậm rãi đi về phía đấy. Từ trong nồng độ mùi máu tươi tràn ngập không khí, chắc hẳn là cách mình không xa. Quả nhiên, đi chưa đến 100 mét, phía trước đã xuất hiện một sườn dốc nhỏ. Độ dốc của sườn dốc này không cao, mà độ sâu thì cũng không lớn. Ở trong khu núi rừng này chỉ có thể tính là một sườn dốc rất nông. Có khả năng trước đó nơi này chắc hẳn có một dòng nước nhỏ, nhưng mà hiện giờ rất rõ ràng đã bị chặt đứt và khô cạn. Một người phụ nữ chỉ còn thừa lại một nửa cơ thể bị treo trên cành cây. Cơ thể thuận theo nhánh cây nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Bên dưới máu tươi nhỏ xuống từ thi thể nữ chậm rãi tích tụ lại, thấm vào đất. Tô Bạch không kìm lòng được mà liếm môi mình. Thế này thật quá là trà đạp máu tươi, lại còn là máu tươi của người có thâm niên nữa chứ, thật lãng phí. Mà ở vị trí chân dốc, có một người đàn ông đang nằm đấy. Hai cánh tay của người đàn ông này bị chặt đứt, không rõ tung tích. Mà người đàn ông này thực ra vẫn còn hơi thở, ngực vẫn còn không ngừng phập phồng, anh ta vẫn chưa chết. Từ chi tiết hiện trường và thương thế của cả nam và nữ đều xác nhận, cả hai người này đều bị hại, không có hung thủ. Tô Bạch đi xuống dưới, đứng ở bên cạnh người đàn ông. Thực lực của gã ta thì hơi yếu một chút, chắc hẳn vẫn chưa dung hợp vũ khí bản mạnh, mà chỉ có thể nói là tiếp cận thực lực của người có thâm niên. Lúc này thì ngực của anh ta phập phồng dữ dội, trừng to mắt nhìn Tô Bạch đứng ở trước mặt mình. Trong mắt lộ vẻ cầu xin, môi mấp máy phát ra mấy âm tiết một cách khó khăn. Cứu tôi! Cứu anh! Có lẽ Tô Bạch không phản ứng gì cả. Trên thực tế thì loại phản ứng này chắc hẳn là phản ứng bình thường của thính giả trong chuyện xưa. Cho dù là ở hiện thực hay là chuyện xưa, đều sẽ không xuất hiện loại chuyện thính giả chúng ta đều là người lương thiện hỗ trợ người khác chứ. Răng rắc. Ở phía sau Tô Bạch truyền tới một tiếng vang giòn giã. Hắn quay người lại, chỉ thấy cách mình hơn 20 mét, có một cô gái đang đứng. Cô gái này có mái tóc màu nâu, mặc một bộ lễ phục màu trắng. Trên chân là một đôi giày da màu trắng, trông vừa anh khí lại vừa mỏng manh. Dễ thương và anh khí đẹp cùng tồn tại. Thoạt nhìn thì có sự phối hợp không đối lập, nhưng mà lại mang đến một loại cảm giác rất hài hòa trên cơ thể của cô ta. Làn da của cô ta thì vô cùng mịn màng, đôi con ngươi màu vàng nhạt, chiếc mũi tinh tế, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, một chút ít, từng chút một, đều đang giải thích tỷ lệ hoàn mỹ nhất của cơ thể người phụ nữ. Bên trong sự gợi cảm này còn mang theo một chút hương vị hoạt bát, vừa vặn lại là hương vị tốt. Rất đẹp, thực sự là rất đẹp, không phải loại đẹp cứng ngắc và tỉ mỉ, mà là một loại đẹp trọn vẹn trời sinh. Cho dù là cậu chủ Tô Bạch đã duyệt qua vô số vẻ đẹp, nhưng mà từ cái liếc mắt đầu tiên trông thấy cũng không khỏi trước mắt sáng ngời. Vóc dáng hoàn mỹ của người phụ nữ phương Tây này, phối hợp với cả khí chất cổ điển của người phụ nữ phương Đông, thực sự có thể xưng là kỳ tích của tạo hóa. Thính giả đẹp như vậy Tô Bạch thực sự rất ít khi gặp được. Trong lúc Tô Bạch đang tùy ý đánh giá cô gái này, thì cô gái này dường như cũng quan sát hắn với vẻ có hơi hứng thú. Người Nhật sao? Trong mắt cô gái này lóe lên một tia giảo hoạt thật đáng yêu hỏi. Chinese? Tô Bạch đáp lời. Ồ, người Trung Quốc. Tiếng Hán của cô gái này có hơi trúc trắc, không phải là rất lưu loát. Sau đó tay trái của cô ta giơ lên, trong tay cầm một bàn tay. Bàn tay đó chắc hẳn là tới từ gã đàn ông cụt tay dưới chân Tô Bạch. Anh ăn không? Nói xong thì cô gái cắn một ngón tay của bàn tay đấy. Đôi môi đỏ mọng thật dễ thương nhấm nháp, giống như đang gặm chân gà vậy. Sau đó nhẹ nhàng phun sương ra. Lúc này thì Tô Bạch đột nhiên ợ một tiếng, lắc đầu đáp. Vừa mới ăn no rồi. Cô gái này cũng chẳng có phản ứng gì khi thấy Tô Bạch không có hứng thú với cả thức ăn của mình, mà chỉ tự mình cắn đứt một ngón tay trên bàn tay ở trong tay mình xuống. Sau đó một bàn tay khác thì lại nhẹ nhàng lôi xương ngón tay ra khỏi miệng mình. Làn da trên xương ngón tay đã không còn sót lại chút gì. Cô ta nhai một cách tinh tế, tựa như đang thưởng thức món ăn đặc biệt nhất trên thế gian vậy. Thậm chí còn mang theo một loại thẹn thùng chỉ người con gái đẹp mới có. Ăn trước mặt một người đàn ông xa lạ, thực sự ngại ngùng lắm nha. Tại vị trí khóe miệng của cô gái này lưu lại một giọt máu. Ánh mắt của Tô Bạch liếc thêm vài cái về nơi đấy. Giọt máu này giống như là một nốt ruồi mỹ nhân mê hoặc lòng người, mang lại vẻ rạng ngời không ít cho gương mặt hoàn mỹ này. Lúc này thì trên người cô ta lại có một loại xinh đẹp mà yêu dị tựa như là Medusa vậy. Cô gái này dường như cũng cảm giác được điểm này. Nhìn về phía Tô Bạch như thể có hơi xin lỗi về tướng ăn của mình. Đầu lưỡi đáng yêu linh hoạt duỗi ra liếm giọt máu đó về, giống như liếm sạch mứt dâu tây khỏi môi vậy, mang theo một loại khí tức thật sự dễ thương. Tô Bạch mỉm cười, đứng ở nơi đó nhìn cô ta đang ăn. Cô gái này thản nhiên hưởng thụ đồ ăn ngon, cũng không hề để ý đến một khán giả như Tô Bạch. Trong phút chốc, cô ta dường như đã no rồi, mới chỉ vào một thi thể trên mặt đất và người đàn ông bị thương nặng đấy. Máu tươi, anh cứ tự nhiên. Rất dễ nhận thấy cô gái này nhìn được Tô Bạch là một con ma cà rồng. Cô ta dường như chỉ cảm thấy hứng thú với cả một vài bộ phận của cơ thể con người, còn đối với cả máu tươi ngược lại cũng chẳng có hứng thú cho lắm. Đương nhiên cũng không phải là chán ghét gì. Tô Bạch không rõ cô gái phương Tây này rốt cục là cường hóa cái gì, bởi vì khí tức của cô ta vẫn luôn nằm ở trạng thái dao động. Lúc thì là khí tức khá có áp lực của người có thâm niên, lúc thì lại giống như thính giả bình thường vậy. Chỉ có điều từ một chi tiết cơ bản có thể suy đoán ra được một vài thứ. Đó chính là nếu cô gái này đã dám một mình hành động, không đi tổ đội, mà thậm chí còn ở nơi này bắt đầu săn giết con mồi của mình. Cũng đủ để chứng minh cô ta có chỗ dựa tuyệt đối. Dựa theo suy đoán của Tô Bạch thì cô gái này thực ra không phải dựa vào việc ăn thịt của thính giả để mạnh mẽ hồi phục thương thế, hay để nâng cao thực lực. Có khả năng cô ta chỉ đơn giản là thích ăn thịt người. Đây được gọi là ái tử thi. Trước đây phỏng chừng trong hiện thực, cô gái này chỉ thử vận may hoặc là mua một vài thi thể mới để ăn. Mà sau khi trở thành thính giả rồi chắc hẳn cũng không khác Tô Bạch. Thịt người bình thường đã không thể sinh ra được sự thỏa mãn về nụ vị giác và tâm hồn đối với cô ta. Hiển nhiên yêu cầu về thịt người cũng sẽ được tăng lên. Tô Bạch lắc đầu. Ý bảo hiện tại mình cũng chẳng cần. Trừ phi là bị thương thôi, hoặc là trong lòng không thoải mái. Còn không thì Tô Bạch thường rất ít khi chủ động đụng vào máu người. Huyết thống ma cà rồng đối với hắn mà nói, phần lớn là một loại công cụ, mà không phải là một loại tín ngưỡng. Điểm này có sự khác biệt rất lớn với cả thính giả Nhật Bản. Vậy thì thật lãng phí quá. Cô gái bước tới trước mặt Tô Bạch, nhìn người đàn ông bị thương nặng dưới chân. Cũng chỉ có trong chuyện xưa mới có thể ăn thịt của bọn họ mà không phải kiêng dè gì. Nhưng mà nơi này lại chẳng có tủ lạnh. Tô Bạch mở bàn tay ra. Một luồng khí màu trắng lạnh lẽo bốc lên từ trong lòng bàn tay hắn. Đây là hàn độc của cương thi. Cô gái cảm giác được luồng hàn độc này. Trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng. Gật đầu với Tô Bạch một cách rất kích động. Giúp tôi đông lạnh bọn họ có được không? Tôi cảm thấy tôi có thể có cơ hội ăn bữa thứ hai đấy. Khí trắng trôi xuống lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông vẫn chưa chết và cả thi thể nữ kia đều bị đông lạnh lại. Cảm ơn anh, tôi có thể hỏi tên của anh được không? Cô gái lại gần Tô Bạch. Từ trên người cô ta truyền tới một loại hương thơm dịu dàng, tựa như một loại hôn trương. Cô gái này thực sự có một cơ thể đối lập tuyệt đối. Rất nhiều sự vật mâu thuẫn đều đồng thời xuất hiện trên người cô ta. Tô Bạch! Êm à! Cô gái duỗi tay ra, nhẹ nhàng cọ sát dưới cằm Tô Bạch. Cảm giác lực đạo từ râu dưới cằm của hắn thật đúng là một yêu tinh mê người. Nhìn từ tuổi tác của cô gái này có khả năng vẫn là một sinh viên đại học. Trên váy còn có một nhãn hiệu hoạt hình, nhìn cực giống với cả huy hiệu của trường sinh viên đại học nào đấy. Về phần là đại học nào thì Tô Bạch cũng chẳng biết. Trí nhớ của hắn cũng không mạnh đến loại mức độ này. Thực ra thì cho dù là phương Đông hay là phương Tây, đều sẽ có loại nữ sinh đẹp đẽ, sở hữu một mặt khác không muốn người khác biết được. Ví dụ như bên ngoài làm quan hệ công chúng, hoặc là dứt khoát đi mua bán xác thịt. Sau đó ở trong trường học, thường thường sẽ có một người đàn ông si mê đợi chờ cô ta một cách thâm tình. Nhưng mà các nam sinh thoạt nhìn càng cực đoan hơn. Phỏng chừng yêu thầm cô ta, có khả năng nằm mơ thì cũng không ngờ được. Cô ta lại có một loại sở thích là ăn thịt người. Tô Bạch duỗi tay, nắm bàn tay của Emma, rời khỏi cằm của mình. Nói thật thì hắn cũng chẳng chán ghét cô gái tên là Emma này. Thậm chí trong quan điểm của hắn thì cảnh tượng đối phương ăn thịt người này cũng chẳng tính là gì cả. Nhưng mà Tô Bạch vẫn có chút ghét bỏ loại hành động quá mức thân thiết này. Hình như từ khi mình trở thành thính giả cho đến bây giờ, chưa từng đụng chạm vào phụ nữ. Ngược lại mập mạp thân là đạo sĩ lại thường xuyên tìm đến các cô gái để trải nghiệm điều mới. Tô Bạch thì lại vẫn luôn không vượt quá giới hạn. Ngược lại không phải Tô Bạch khắc chế được ham muốn của bản thân, mà là bởi vì hắn vốn đang trong tâm thái thà ít mà tốt, nhưng muốn tìm được một người phụ nữ có thể khiến mình cảm thấy hài lòng và yêu đương nồng nhiệt một khoảng thời gian với mình, độ khó quả thực có hơi lớn. Hơn nữa Tô Bạch cũng luôn có việc bên người, khó mà nhàn rỗi được. Tôi đi đây. Emma đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng người Tô Bạch chậm rãi rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó, hai tay cô ta mở ra, hai cỗ thi thể bị đông lạnh bay lơ lửng. Đi tìm chỗ tốt để gửi các người nào. Dường như so với cả hứng thú đối với Tô Bạch thì Emma vẫn thích thức ăn của mình hơn. Chỉ là thật đáng tiếc, cô ta vốn muốn nếm thử ma cà rồng có gương mặt người phương Đông này có hương vị thế nào. Nhưng mà cô ta có thể cảm giác được theo bản năng rằng Tô Bạch không phải là một nhân vật dễ chọc nên cũng đành từ bỏ. Mà Tô Bạch thực ra cũng cảm giác được trong ánh mắt quan sát mình của đối phương ẩn chứa một loại nghiên cứu đối với cả đồ ăn ngon. Đối với điều này thì Tô Bạch cũng chỉ có thể cười hiểu ý trong đáy lòng thôi. Cô gái tên Emma này thực sự có hơi giống mình về một mức độ nhất định. Khi nhìn thấy cường giả, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là máu tươi của anh ta liệu có ngọt không nhỉ? Mấy người đó sao vẫn còn đi vòng vòng vậy? Thật đúng là biết giải vò. Tôi tư duy trận pháp thì cũng mỏi tay lắm rồi đấy. Mập mạp thở dài oán hận bảo, thực ra thì người đi vòng vòng trong nhà máy điện này cho đến bây giờ vẫn chưa từng dừng lại, không ra ngoài cũng không chết đi, mà cứ lòng vòng quanh một khu vực khá là trống trải trong nhà máy hạt nhân này. Hòa thượng và gia thố thì đứng ở bên cạnh mập mạp, vẫn luôn quan sát hướng đi của mấy người trong nhà máy hạt nhân này. Trong giây lát thì hòa thượng nói với vẻ có chút đăm chiêu, bọn họ hình như đã phát hiện được điều gì đó rồi, các cậu có nhận thấy không? Tuy rằng mấy người đó vẫn luôn chạy trốn và lòng vòng nguyên tại chỗ, nhưng mà đã càng lúc càng thành thục. Hơn nữa, mỗi một lần, vị trí hành động lại càng có quy tắc, gần như có xu hướng nhất thống đấy. Gia Thố gật đầu, hẳn là đã phát hiện ra được quy luật gì đấy rồi. Vừa dứt lời thì ánh mắt của anh ta đột nhiên híp mắt lại, thiếu mất một người. Hòa thượng và mập mạp cũng lộ ra sắc thái nghiêm trọng. Khoảng chừng 5 phút sau, khi mà hai người còn lại lòng vòng ở đó trong nhà máy hạt nhân này lại thiếu đi được một người. Bây giờ thì chỉ còn lại một người ở nơi đó thôi. Gia Thố gật đầu, hẳn là đã tìm ra được quy luật gì đó rồi. Vừa dứt lời thì ánh mắt của anh ta đột nhiên híp lại, thiếu mất một người. Hòa thượng và mập mạp cũng lộ ra sắc mặt nghiêm trọng. Khoảng chừng 5 phút sau, khi mà hai người còn lại vòng vòng một vòng lớn ở trong nhà máy hạt nhân này, lại thiếu mất một người. Bây giờ chỉ còn lại một người ở nơi đó thôi. Mẹ ơi, đây là tìm được lối vào thực sự rồi sao? Ba người đó cũng không đơn giản đâu. Mới đầu thì bị đuổi như cháu trai vậy, mà bây giờ lại thực sự để cho bọn họ tìm được cách tiến vào rồi. Mập mạp vừa nói vừa cầm một nhánh cây ở bên cạnh, vẽ lên mặt đất. Hòa thượng thì cũng chẳng hề do dự, nhìn chằm chằm vào vị trí và phương hướng của một người chạy cuối cùng. Anh ta muốn thuộc nằm lòng tuyến đường của người đó, như vậy khi đám người bên mình tiến vào nhà máy hạt nhân này có thể dễ dàng hơn nhiều. Còn nữa, top người đầu tiên dám tiến vào nhà máy hạt nhân này chắc chắn chẳng ngu ngốc đâu, tuyệt đối có sự tự tin cực lớn vào thực lực của bản thân. Lúc này thì Tô Bạch vừa vặn trở về, nhìn thấy bộ dáng như gặp phải đại địch của mập mạp vào hòa thượng, hắn cũng chẳng làm phiền. Trong phút chốc, một người cuối cùng biến mất. Mập mạp lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn bản đồ mình vừa vẽ trên mặt đất, vừa hỏi Tô Bạch, đại Bạch, bên đó tình hình sao rồi? Một trận xung đột nhỏ, là một cô gái giết chết hai thính giả. Hả? Cô gái này cũng thật thú vị đấy. Là phương Đông hay là phương Tây vậy? Phụ nữ da đen thì thôi khỏi nói nha. Gái phương Tây. Lớn lên thế nào? Rất xinh. Hả? Lúc này mập mạp ngẩng đầu lên nhìn Tô Bạch với vẻ ngạc nhiên. Cô gái có thể được cậu chủ Tô nhà chúng ta nhìn là ưa xinh, vậy chắc hẳn là không tệ đâu nhỉ. Đi xa chưa? Giới thiệu làm quen đi nào. Con ngươi của anh ta đảo một vòng, hô về phía hòa thượng và gia thố. Các anh em, giúp một tay nào. Khống chế con quỷ nhỏ đó để tôi sảng khoái một phen đi. Biết là anh ta đang nói đùa nên gia thố và hòa thượng thì cũng trực tiếp phớt lờ anh ta. Tô Bạch thì ngược lại, vỗ lên cánh tay của mập mạp. Tôi cảm thấy anh chắc hẳn là rất phù hợp với khẩu vị của cô ta đấy. Chứ còn gì nữa, tuy bàn da tôi trên người có hơi nhiều thịt nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là đàn ông rất có hấp dẫn đấy nha. Có thể mang đến cảm giác an toàn cực lớn cho phụ nữ đấy. Đây là một loại ưu thế mà loại đàn ông gầy gò như đại bạch cầu không hiểu được đâu. Mập mạp thì vỗ lên thịt mỡ trên bụng của mình mấy cái rất hài lòng. Chỉ có điều cô gái chân chính hiểu được sở thích của đàn ông thì mới có thể cảm nhận được kiểu dáng như bản da tôi thôi. Mới thực sự phù hợp với khẩu vị của cô ta. Chứng tỏ loại phụ nữ này thông minh đấy. Cô ta hiểu đàn ông, cũng hiểu được cuộc sống, lại càng hiểu tình thú hơn. Tô Bạch cười cười. Cô ta cũng sẽ đến nhà máy hạt nhân thôi, đến lúc đó thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Một lời đã chốt rồi nha. Mập mạp đang định hỏi hòa thượng xem anh ta có ghi nhớ thế nào rồi, thì đúng lúc này giọng nói của phát thanh vang lên trong đầu của tất cả mọi người. Các bạn thính giả thân mến, chào mọi người. Thật xin lỗi đến bây giờ mới có thể giao lưu và trò chuyện với các bạn. Nhưng mà đây cũng là do các bạn vẫn luôn trầm mê trong cái việc báo thù và hãm hại ở bên ngoài, không thể tự thoát ra được. Nếu mà con người sớm tiến vào nhà máy hạt nhân này một chút thôi, vậy chúng ta chắc chắn cũng có thể càng sớm gặp nhau rồi. Sau đây xin tuyên bố nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chính. Sau một đoạn tạp âm mơ hồ, âm thanh của phát thanh cũng biến mất. Bốn người Tô Bạch, Mập Mạp và Giao Thố Hòa Thượng đưa mắt nhìn nhau. Tình huống gì thế này? Thế này là có gì vậy? Đây là ý gì đấy hả? Phát thanh viên của phát thanh khủng bố uống nhiều sữa Comix quá rồi sao? Con ngươi của Mập Mạp liếc qua trên người mọi người. Hay là bàn giao tôi uống nhiều sữa Comix quá rồi, nên lỗ tai có hơi ù? Vừa rồi nhiệm vụ chính mà phát thanh nói, sao tôi lại không nghe thấy gì nhỉ? Thế này còn là bạn bè kiểu gì nữa? Mập Mạp nhún vai buông hai tay xuống, dùng giọng phổ thông kiểu Tân Cương để nói chuyện. Rõ ràng đây là một loại châm chọc, bởi vì không có khả năng chuyên tâm hay là không chú ý, dẫn đến việc không nghe rõ giọng nói của phát thanh. Bởi vì thay vì nói phát thanh đang ở bên tai dùng tiếng của Lạt Ma nói chuyện với anh, ngược lại còn chẳng bằng nói đang giao lưu với anh từ dưới đáy lòng, cho nên không tồn tại loại cách nói có nghe rõ được hay không. Tín hiệu của phát thanh bị ngăn trở rồi chăng? Gia Thấu hỏi. Bởi vì cuối cùng khi tuyên bố nhiệm vụ, rõ ràng tín hiệu khi nghe phát thanh quá yếu dẫn đến cảm giác âm thanh truyền tới không rõ. Tô Bạch cười cười. Vậy làm sao giải thích được trước đó phát thanh viên của phát thanh đều nói chuyện rất lưu loát, nhưng mà vừa đến điểm mấu chốt quan trọng nhất là thông báo nhiệm vụ chính thì đột nhiên rè rè. Là nguyên nhân từ nhà máy hạt nhân sao? Cho nên ảnh hưởng đến phát thanh chăng? Mập Mạp suy đoán. Tôi nghe nói bình thường phóng xạ mạnh quả thực sẽ ảnh hưởng đến mấy thứ này đấy. Hòa Thượng nghe vậy thì lắc đầu. Phát thanh sẽ không yếu như vậy đâu. Mập Mạp thấy Hòa Thượng phản bác lại thì cũng chỉ cười thôi. Thực ra anh ta cũng đồng ý với cách nói của Hòa Thượng. Phát thanh sẽ không yếu như vậy, bởi vì nó không chỉ là một cái đài phát thanh kể chuyện khủng bố. Đây chắc hẳn chính là phát thanh đang cố ý sao? Mập Mạp hướng mặt về phía nhà máy hạt nhân. Cố tình không nói cho chúng ta biết nhiệm vụ chính là gì. Ép chúng ta giống con ruồi không đầu, đâm loạn khắp trốn. Quả thật rất thú vị. Mẹ kiếp, không hổ là phát thanh. Quả thực là vì theo đuổi cái được gọi là tính cốt truyện mà đến mức phát dồ rồi. Mập Mạp nói chắc hẳn cũng gần như là một sự thật. Trong chuyện xưa phát thanh là chúa tể tuyệt đối. Đây là mệnh đề thực đầu tiên. Không được nói chen vào, không được cãi, thậm chí là không được nghi ngờ. Vậy trên cơ bản thì có thể xác định được, phát thanh đang cố tình. Ngay từ đầu tôi cũng đã cảm thấy có hơi không thích hợp rồi. Lúc đầu phát thanh không tuyên bố nhiệm vụ chính, mà độ tự do trong chuyện xưa này lại quá cao. Tôi tin không chỉ chúng ta ở đây, mà còn có rất nhiều nơi khác cũng đang bùng phát những trận chém giết giữa thính giả. Nhưng mà thế này thì cũng không giống chuyện xưa, loại tình huống đấu trường La Mã đó. Phát thanh cũng không cần thiết phải tiêu tốn sức lực lớn như vậy để đi gây sức ép. Gia Thố dừng một chút, chỉ vào nhà máy điện hạt nhân rồi nói. Bây giờ tôi rất tò mò, nếu mà nhiệm vụ chính đã không biết, vậy thì phần thưởng và trừng phạt chúng ta hiển nhiên cũng không biết nốt. Phần thưởng là gì? Tạm thời không mong chờ gì cả. Nhưng mà về phần trừng phạt thì sao? Tôi thực sự sợ trừng phạt mà phát thanh xếp là loại xóa sổ toàn bộ người làm nhiệm vụ thất bại đấy. A-di-đà Phật. Cục diện hiện tại là cho dù trừng phạt mà phát thanh thiết lập là gì? Có nghiêm trọng đến mức nhiệm vụ thất bại bị xóa sổ hay không? Nhưng mà chúng ta chỉ có thể dựa theo kết quả xấu nhất để suy xét. Hòa Thượng hít một hơi thật sâu. Hơn nữa không thể cứ ngồi mà không làm gì cả. Lỡ như phát thanh còn sắp xếp thời hạn hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Có đôi khi không biết mới là nguồn gốc nỗi sợ lớn nhất. Lần này phát thanh xem như đã giải thích điểm này một cách hoàn mỹ. Vậy chúng ta xuống dưới hả? Mập Mập đưa ra ý kiến. Xem, bên đó có mấy đường khí tức năng lượng. Phỏng chừng là những người vốn dĩ cũng giống chúng ta bàng quan, bình chân như vậy, nhưng mà cũng đã không bình tĩnh được rồi. Đây là điều chắc chắn. Tiếp tục ngồi bình chân như vậy nhất định không thể quan trọng bằng mạng của mình được. Tuy rằng lúc này cũng có thể tiếp tục để người khác xông về phía trước, còn mình thì thúc ép ở phía sau. Nhưng mọi người đều không ngu, chẳng ai cam tâm tình nguyện đem tính mạng của bản thân và gia đình mình để nói đùa cả. Bốn người Tô Bạch hiển nhiên cũng muốn xuống sườn núi, đi thẳng về phía nhà máy điện hạt nhân. Đại khái khoảng 15 phút sau thì bốn người đã đứng ở cửa nhà máy hạt nhân rồi. Lúc này thì bên phía nhà máy hạt nhân còn có một vài người khác, gồm hai tiểu đội. Một là một tiểu đội do những thính giả người Trung Quốc tổ đội thành. Ngoại trừ đội của Tô Bạch ra, nhân số của bọn họ có 5 người. Người dẫn đầu hình như còn có chút quen mắt với cả Mập Mạp. nhưng mà ánh mắt của Mập Mạp nhìn gã lại mang theo một loại đề phòng sâu đậm. Rất dễ nhận thấy tất cả đều không cần phải nhiều lời. Người có thể khiến loại người như Mập Mạp phải đề phòng sâu sắc, thậm chí còn không thèm làm giả bộ, rõ ràng không phải loại người tốt lành gì. Còn lại là một tiểu đội phương Tây, nhân số cũng là 5 người. Người dẫn đầu là một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ, vóc dáng của ông ta thon dài, trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ râu cơ. Nhưng mà ánh mắt của anh ta lại tập trung trên người Tô Bạch thêm một lúc. Tô Bạch cũng có thể cảm giác được, trên người của anh ta có một loại khí tức tương tự với cả đồng loại. Rất dễ nhận thấy đối phương rất có khả năng là một người có huyết thống ma cà rồng. Hơn nữa còn có thể vô hình mang đến cho mình một loại áp lực về mặt truyền thừa huyết thống. Điều này có nghĩa đối phương vượt qua mình về phương pháp cấp bậc huyết thống. Còn có hai khách du lịch tự do, một người là mắc bệnh ái tử nhi mà Tô Bạch đã từng gặp qua, Emma. Emma đứng ở nơi đó cô độc và lẻ loi, khí chất đẹp đẽ, mang đến cho người ta một loại cảm giác muốn che chở cẩn thận cho cô bé này. Một người còn lại thì là một người đàn ông Nhật Bản trung niên, mặc kimono, chân đi guốc mộc, bên hông thì dắt một thanh kiếm gỗ. Mọi người lặng lẽ tập trung vào cửa lớn của nhà máy hạt nhân này. Cảnh tượng rõ ràng rất yên bình. Tô Bạch chọc vào bả vai của Mập Mạp, ý bảo anh ta nhìn Emma ở bên kia. Đại Bạch, quả nhiên, xinh đấy. Mập Mạp lập tức mang vẻ mặt dại ra khi thấy gái đẹp. Dường như cảm giác được ánh mắt của anh ta, Emma còn cố tình liếc mắt nhìn anh ta một cái. Một chiếc liếc mắt này thôi nhưng mà rất xinh đẹp lẳng lơ. Ái chà chà chà chà. Mập Mạp đột nhiên có một loại cảm giác tê tê khi phải đối diện, nhỏ giọng với cả Tô Bạch. Làm thế nào đây Đại Bạch ơi? Tôi cảm thấy tôi vừa cảm đã yêu rồi, rơi vào bể tình mất rồi. Cô ta có bệnh ái tử thi, không nhìn thấy đám người phương Tây đó không dám cách xa cô ta quá gần hay sao? Đều là cố tình tránh cô ta đấy. Hả? Mập Mạp đảo mắt, nhìn Tô Bạch, bộ dáng tôi hận cậu. Lúc này thì Hòa Thượng chắp hai tay lại. A-di-đà Phật, bần tăng có bản đồ tuyến đường chân chính tiến vào nơi này. Có ai trong các người đã quan sát rồi không? Hiện giờ có thể so sánh với cả bần tăng một chút. Trước đó thì Hòa Thượng thực sự có đối chiếu với cả Mập Mạp. Sự chênh lệch thực sự không lớn nhưng mà vẫn có sự khác biệt. Đến lúc đó tiến vào thì một chút khác biệt này rõ ràng có khả năng sẽ gây ra hậu quả rất thảm hại. Tôi có này. Người dẫn đầu của một tiểu đội Trung Quốc khác, cũng chính là vị Mập Mạp rất kiêng dè. Trong tay có một tờ giấy, phía trên tranh vẽ bằng bút chì, ký hiệu trên giấy thoạt nhìn rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh ta tên là Mộc Nam, biệt hiệu là Giả Nai đấy. Mập Mạp nhỏ giọng với cả Tô Bạch. Tô Bạch nhìn Mập Mạp với vẻ có hơi bất ngờ nói. Nhân vật có thể khiến cho anh cảm thấy Giả Nai xem chừng thực sự là âm hiểm đến đáng sợ ấy nhỉ? Chật, mấu chốt là con hàng này có trí tuệ cực mạnh và khả năng bày cục diện, nhưng mà lại cứ thích dùng thủ đoạn đê tiện. Hòa Thượng rõ ràng còn quang minh chính đại hơn anh ta nhiều. Mập Mạp nói thầm. Và anh ta chính là một người thông minh đấy. Tô Bạch hỏi. Tương tự như vậy, một người thông minh thích đi con đường hạ tiện. Bên đó thì Hòa Thượng đang cùng tên Mộc Nam đó đối chiếu bản đồ tuyến đường. Bên này những người khác hoặc là đứng nguyên tại chỗ giống như đang ngắm phong cảnh, quan sát bốn phía, hoặc chính là thấp giọng trao đổi. Khi mà nói chuyện thì còn hết sức bày trí một tầng kết giới che chắn đơn giản. Nhiệm vụ chính chưa được biết đến, và đây là điều mà tất cả mọi người đều không rõ. Cũng vì vậy mà dưới sự thôi thúc của nỗi sợ hãi chưa rõ, hiện giờ thính giả đứng ở nơi này đều theo bản năng quẳng suy nghĩ trong đầu sang một bên. Trước cùng nhau tiến vào nhà máy hạt nhân này đi, tranh thủ làm rõ nhiệm vụ chính và mạch suy nghĩ trong này, rồi lại nói cái khác vậy. Lúc này nếu ai làm ra sự chuyện gì, vậy thì có nguy hiểm là bị đánh vây. Lúc này Emma cười xinh đẹp, chủ động đi về phía của Tô Bạch. Một bàn tay của cô ta thì khoác vào cánh tay của anh ta, cả người dựa vào hắn, vóc dáng nở nang, hơi mang theo hơi hướng của phụ nữ phương Tây, dán lên người Tô Bạch. Cánh tay của Tô Bạch thì còn chạm vào đến chỗ mềm mại nhất của cô ta. Tôi yêu quý, người ta sợ lắm đấy, anh có thể bảo vệ người ta được không? Tiếng Hán sứt sẹo này nói ra lại càng có một loại hương vị mềm yếu. Đương nhiên bất cứ người nào từng nhìn thấy cô ta ăn thịt sống, gặm ngón tay của người như chân gà vậy, thì phỏng chừng đều sẽ không sinh ra bất cứ cảm giác yêu thương hay là thước tiêng gì cả. Nhưng Tô Bạch dường như là một loại khác. Hắn thật ra thì cũng chẳng phản cảm với sự yêu thích của Emma cho lắm, bởi vì mọi người đều là chó chê mèo lắm lông. Cô muốn gia nhập vào tiểu đội của chúng tôi sao? Tô Bạch hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Trong ánh mắt của Emma lộ ra một vẻ mong đợi. Chỉ có điều cô gái này cho dù là phương diện tính cách hay là quyết đoán đều mang đến cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu. Chẳng ai biết cô ta có thật lòng muốn gia nhập vào tiểu đội này hay không. Cô có thể gia nhập, nhưng mà tôi không dám đảm bảo cô sẽ bị tiểu đội của chúng tôi hại chết đâu đấy nha. Tô Bạch nói. Ánh mắt của Emma lần lượt lướt qua người của Hòa Thượng đang nói chuyện với cả Mộc Nam, Gia Thấu và Mập Mạp. Trên người Mập Mạp thì lại nhìn thêm vài cái. Điều này khiến Mập Mạp đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, rùng mình một cái. Vậy vẫn nên thôi đi. Emma nhẹ nhàng lắc đầu. Hòa Thượng và Mộc Nam thì đã đối chiếu xong tuyến đường. Hai bên ra hiệu cho người bên mình một chút. Một nhóm người bắt đầu tiến vào cửa lớn của nhà máy hạt nhân. Đội ngũ phương Tây và ông già Nhật Bản đó cũng rất tự giác đi theo. Vừa mới tiến vào cửa lớn, Tô Bạch đột nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống một chút. Loại lạnh lẽo đâm vào da thịt, khiến cho hắn run lên cầm cập theo bản năng. Đại Bạch! Mập Mạp ý thức được sự khác thường của Tô Bạch, tới sát bên người hắn mà không khiến người khác chú ý, hỏi tình hình. Tô Bạch lắc đầu, vốn định nói mình không sao, nhưng mà đột nhiên trong cơn hoảng hốt, trong đầu của hắn xuất hiện một vài hình ảnh. Trong hình ảnh đó, mình đang đứng ở một nơi, nhìn nhà máy hạt nhân nổ tung ở trước mặt. Hơn nữa còn sinh ra một đám mây hình nấm, nhiệt độ nóng rực và cả phóng xạ đáng sợ theo đó mà tới, hoàn toàn bao phủ chính mình. Lúc đấy mình đứng ở nơi nào nhỉ? Bởi vì nguyên nhân phát thanh đẩy nhanh tiến trình, một mặt là khiến chính bản thân Tô Bạch cảm thấy rất mơ hồ về trải nghiệm trong 30 năm đấy. Mặt khác thì đương nhiên cũng là để giảm bớt thời gian đau đớn cho hắn. Bởi vì phát thanh cũng sợ Tô Bạch bởi vì không chịu nổi phóng xạ 30 năm đau đớn mà tự sát, ảnh hưởng đến việc tiến hành chuyện xưa bình thường. Nhưng trong đoạn ký ức giống như phim Dương Bản, vừa vặn lại có một cảnh tượng này. Khi ấy mình hình như đang ở nơi này, nhìn vụ nổ nhà máy hạt nhân. Tô Bạch quay đầu lại quay trở về lối ra. Đám người Mập Mạp vào Hòa Thượng cũng dừng lại, nhìn về phía hắn. Một vài người khác thì cũng dừng lại, để ý đến hành động của Tô Bạch. Ở nơi này, đúng vậy, là nơi này. Đây là vị trí trồng lên hình ảnh trong đoạn ký ức của mình. Tô Bạch lập tức ngồi xổm xuống. Trên mặt đất xi măng ở lối vào cửa lớn này, hắn nhìn thấy một từ đơn tiếng Anh móng tay khắc lên. Ao! Đây là mình viết sao? Ao! Ngón tay của Tô Bạch nhẹ nhàng vuốt ve lên nền xi măng. Đây là ký hiệu thông tin mà mình đã để lại sao? Điểm này bản thân Tô Bạch không có cách nào xác định được. Mập Mạp thấy Tô Bạch vẫn luôn ngồi xổm ở nơi đấy lập tức đi qua. Sau khi nhìn thấy từ đơn tiếng Anh dưới chân của hắn, anh ta đồng thời cũng hơi di chuyển cơ thể của mình sang trái theo bản năng, ngăn trở ánh mắt của những người khác. Ao, một từ đơn này thường thì có mấy nghĩa như là bị loại, ra ngoài. Lúc này nhìn từ đơn này, Mập Mạp nhìn về phía Tô Bạch có vẻ hơi nghi ngờ rồi hỏi. Thứ này là sao vậy? Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết. Quả thực là không biết. Tô Bạch cũng không hề che giấu bất cứ điều gì. Tuy rằng cơ thể này mình đã bị nhiễm phóng xạ 30 năm, và mình chắc chắn cũng đã tiến vào nơi này sớm hơn những thính giả khác 30 năm. Nhưng mà vì phát thanh kéo nhanh tiến trình cho nên mình chỉ giữ lại được một chút ký ức thôi. Nhưng mà trên thực tế khi Tô Bạch thực sự tỉnh táo và sở hữu được năng lực hành động của bản thân, cũng chính là khoảng thời gian đám người Mập Mạp thông qua con đường bình thường, tiến vào chuyện xưa. Có thể nói về mặt mức độ nhất định thì mọi người là cùng nhau tiến vào chuyện xưa này. Dù sao thì phát thanh cũng không có khả năng cho Tô Bạch ý thức của bản thân mình ở nơi này tận 30 năm. Một là lo lắng hắn sẽ không thể chịu đựng được cơn đau tràn ngập suốt 30 năm mà lẩn quẩn trong lòng rồi đi tự sát. Hai là bởi vì nếu Tô Bạch không lẩn quẩn, không lòng mà lại nghĩ quá thoáng. Như vậy trong 30 năm này cho dù không có cơ hội nào và cho dù vẫn còn thương thế nghiêm trọng nhưng mà cũng đủ để một thính giả sinh ra một loại suy biến về chất. Cho dù Tô Bạch có ngồi ở nơi đó không hề nhúc nhích, nhưng mà nghĩ trong 30 năm này cũng tuyệt đối có thể khiến cho hắn đạt được một sự phát triển nhảy vọt. Điều này tương đương với cả việc cho hắn một búc vô cùng lớn. Cho nên phát thanh sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Người khác đều là ở một lúc trong chuyện xưa hiện thực rồi mới lập tức bị kéo vào trong này. Không thể ngừng lại và rất vội vã. Mà bạn thì lại lập tức sở hữu thời gian cộng thêm hẳn 30 năm. Mà đây còn là vì Tô Bạch là một huyết tộc. Nếu mà hắn là một đạo sĩ hoặc là một người cường hóa thể loại cảm giác tu chân khác, thì búc này chắc chắn sẽ càng thêm khoa trương. Cậu có thể xác định được đây là cậu để lại không? Mập mạp biết chuyện Tô Bạch bị trừng phạt, cho nên cũng đoán ra thứ này có phải là do hắn để lại hay không. Vẫn không rõ lắm. Tô Bạch đứng dậy. Đã 30 năm rồi, vết tích này cũng đã sớm có mà hơi mơ hồ rồi. Tôi không thể thông qua chi tiết để xác nhận được có phải là tôi để lại hay không. Có khả năng là một trò đùa dai, mà cũng có khả năng là cố ý xếp ở đây để mê hoặc chúng ta. Nhưng mà nếu thực sự là cậu để lại từ 30 năm trước thì sao đây? Mà bạn nhún vai. Cho dù 30 năm đã được đẩy nhanh tiến độ, cho dù là cậu đã nhanh chóng nằm xuống và ngủ say trong cỗ quan tài ở hang động đấy, cho dù là ý thức của cậu và ký ức của cậu đều bị phát thanh cố tình đẩy nhanh, nhưng mà không thể không phủ nhận được cậu quả thực đã ở trong chuyện xưa này hơn chúng ta 30 năm rồi. Là thực sự ở nơi này 30 năm đấy. Mặc kệ tốc độ dòng chảy của thời gian ở trong chuyện xưa này có thay đổi hay không, thì cậu thực sự đã ở một trạng thái tương đối tĩnh so với cả thế giới chuyện xưa này. Thứ mà phát thanh xóa là những chuyện ngoài ý muốn có khả năng xảy ra trong thời gian 30 năm này của cậu, cho dù là chuyện ngoài ý muốn tốt hay là xấu. Cho nên, rốt cục, anh muốn nói gì? Tô Bạch nhìn đôi mắt của anh ta và hỏi. Đại Bạch, điều mà tôi muốn hỏi là nếu đây thực sự là tin tức mà cậu để lại từ 30 năm trước, như vậy hiện giờ liệu chúng ta có nên rút ra ngoài hay không đây, mà không tiếp tục mạo hiểm tiến vào trong này nữa? Thậm chí còn phải tiếp tục bước vào trong bộ mặt thật của nó. Chỉ dựa vào từ đơn này thôi sao? Tô Bạch cười, bởi vì bản thân của hắn cũng không có tự tin này. Mập mạp hít sâu một hơi rồi lại nặng nề phun ra. Lúc này bởi vì anh ta và Tô Bạch cứ nấn ná nguyên tại chỗ, nên Hòa Thượng hiển nhiên cũng dừng lại mà không đi, khiến cho mọi người đều dừng lại tại chỗ, nhìn về phía bên này với vẻ mặt nghi ngờ. Chỉ có điều không có người nào không biết điều mà chạy tới hỏi, đã có chuyện gì vậy? Tuy ngoài mặt mọi người đều đang duy trì cục diện hòa khí, nhưng đều biết rõ, cho dù đang ở dưới tình huống chưa biết nhiệm vụ chính, thì giữa mọi người thực ra vẫn là mối quan hệ cạnh tranh nhiều hơn một chút. Sự riêng tư và không tin tưởng độc quyền cần thiết cũng phải có. Tô Bạch nhấc chân lên, dẫm một chân lên nền xi măng, trực tiếp xóa sạch từ đơn tiếng Anh đó đi. Sau khi cùng Mập Mạp đưa mắt nhìn nhau, Tô Bạch đi về phía trước, Mập Mạp thì cũng lập tức đi theo. Thông tin này liệu có phải là do mình để lại hay không thì Tô Bạch không rõ, nhưng mà hắn cảm giác được, theo bản năng, cho dù là 30 năm trước khi mình vừa mới bị ném vào trong chuyện xưa của vụ nổ hạt nhân này, mình cũng không có khả năng có năng lực dự cảm đến 30 năm sau sẽ có chuyện gì xảy ra. Cũng không có khả năng đoán ra được nhiệm vụ chính của phát thanh là gì, mà là khả năng lớn nhất là mình biết nguy hiểm ở nơi này rất có thể đã vượt qua mức độ phóng xạ của hạt nhân bình thường. Hòa Thượng bắt đầu dẫn mọi người đi vòng vèo, giống y như đúc với cả ba người trong top đầu tiên tiến vào lúc trước, cũng lòng vòng ở nơi này. Đại Bạch chú ý một chút, loại vòng vèo này không phải là cứ đi theo khuôn cũ đâu. Thứ này có khả năng căn cứ vào chiều cao của mỗi người, thậm chí là gầy béo giới tính khác nhau mà sinh ra sự khác biệt đấy. Chú ý sự mạnh yếu của tia sáng xung quanh và sự thay đổi của góc độ. Đừng chuyên tâm nhìn vào bước chân của Hòa Thượng, đó là thuật che mắt. Mập mạp trước nhẹ giọng nói với cả gia thố gì đấy, sau đó lại ở bên cạnh Tô Bạch nhắc nhở một phen. Thuật che mắt. Nếu đã như vậy, vậy trước đó cái gọi là đối chiếu bản đồ truyền đường giữa Hòa Thượng và Mộc Nam thực ra chỉ là một hành động ngụy trang thôi sao? Ở phía bên Tô Bạch, người chân chính tinh thông trận pháp cũng chỉ có Hòa Thượng và Mập Mạp. Hai người này chắc hẳn đến khi vào thực địa sẽ phát hiện ra manh mối. Bản đồ tuyến đường trước đấy quả thực là đúng đấy, nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn. Nó chắc chắn chỉ phù hợp với một người cuối cùng trong ba người trước đấy. Cũng chỉ như vậy thôi. Như vậy Mộc Nam chắc chắn cũng biết rõ điều này. Cho nên đây là dự định cắt đuôi Emma, ông già Nhật Bản và cả tiểu đội người phương Tây đó nữa sao? Hòa thượng bắt đầu xoay vòng, sau đó là Tô Bạch, Mập Mạp và Gia Thố. Ngay sau đó là tiểu đội 5 người Mộc Nam, những người khác thì lại theo phía sau nhắm mắt theo đuôi. Sau một vòng, hòa thượng biến mất ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch thì lại biến thành người đầu tiên. Sau đấy trong đội ngũ của Mộc Nam cũng có một người biến mất. Tay của Mập Mạp chọc lên vai Tô Bạch, ý bảo hắn lại đi một lần nữa. Rất dễ nhận thấy hòa thượng đi trước là để dò đường, mà Mộc Nam thì lại dự định dẫn từng người một trong đội ngũ của mình đi. Bằng không thì nếu một gã bước vào trong đấy thôi, vậy bốn người khác trong đội ngũ không tiến vào được, gã thành một kẻ không có binh trong tay cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tô Bạch gật đầu, bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của ánh sáng và cái bóng bên cạnh. Trên thực tế thì có một tấm bản đồ tuyến đường để tham chiếu, lại thêm trước đó có màn thị phạm của hòa thượng. Tô Bạch cũng dần dần tìm được loại cảm giác đấy. Loại đó là tầm nhìn và mặt bằng chung quanh hình thành một loại góc độ nhất định, trở nên mờ mịt, mang theo một cảm giác có chút lòa mắt. Tô Bạch thuận theo góc độ này và thuận theo cảm giác này mà tiếp tục đi. Dần dần hắn phát hiện ra mình đã bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ, cùng với mơ hồ có tất cả mọi thứ xung quanh của mình nữa. Một bàn tay duỗi tới, tóm lấy hắn. Tô Bạch chuẩn bị phản kích theo bản năng. Đây gần như là một loại bản năng của hắn vậy. A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu vang lên, Tô Bạch lập tức thu sát khí của mình, bước sang một bên, trước mặt đã sáng tỏ thông suốt. Chung quanh vẫn là bộ dạng nguyên như cũ, nhưng mà sắc trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Trong không trung thì còn có một vầng trăng tròn vo màu máu, trông giống như một nhãn cầu cực lớn, treo trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm vào tất cả. Mà bên cạnh và hòa thượng còn có một người Trung Quốc. Đây là một vị trong tiểu đội của Mộc Nam. Tiếp sau đấy Gia Thố cũng tiến vào, sau đấy là Mập Mạp. Mà bên phía của Mộc Nam thì cũng có bốn người tiến vào, cuối cùng là Mộc Nam vào bên trong. Về phần bảy người Emma hình như bị chặn ở bên ngoài rồi. Nếu mà người ngược lại không dễ xử lý. Mộc Nam dường như để ý đến ánh mắt của Tô Bạch đang quan sát gã. Gã mỉm cười với hắn, trong nụ cười này mang theo một tia ôn hòa và vô tư thẳng thắn. Chỉ có điều Tô Bạch vẫn còn nhớ lời miêu tả của Mập Mạp về gã này. Ngược lại sẽ không bị vẻ bề ngoài của Mộc Nam mê hoặc. Hơn nữa ở nơi này, bốn người Tô Bạch ở cùng nhau. Nếu mà còn có thể bị Mộc Nam tính kế được, vậy cũng chứng tỏ thằng nhãi này đúng thật là yêu nghiệt đến cực điểm. Xung quanh gần như không có gì thay đổi, ngoại trừ bầu trời đen và vầng trăng máu. Cơ mà nhớ kỹ lại thì vẫn có thể phát hiện ra chỗ không đúng. Theo hướng của mọi người xuyên về phía trước, có một công trình kiến trúc hình trụ. Vị trí lối vào ở bên dưới thì lại chồng chất mấy chục bộ phòng cháy một cách chỉnh tề. Bởi vì không phải là người nằm ở nơi này, cho nên ban đầu thực sự rất khó phát hiện ra sự khác biệt. Hòa thượng liếc mắt nhìn Mộc Nam, gã mỉm cười, chủ động tiến về phía trước. Bốn người trong đội ngũ của gã cũng đi cùng gã về phía trước. Lần này thì bốn người Tô Bạch thì lại theo vào phía sau. Đợi đến khi sắp tới gần công trình kiến trúc hình trụ, Tô Bạch quay đầu nhìn, đám người Emma vẫn chưa tiến vào. Lúc này thì hắn đột nhiên cảm thấy có hơi kỳ lạ. Là bọn họ thực sự vì không có người nào hiểu trận pháp, không nhìn ra được bản đồ tuyến đường là chết, mà cần phải tiến hành hơi điều chỉnh dựa theo mỗi một người, cho nên không thể tiến vào. Hay là bọn họ cố ý đợi, trước không vào đây. Mấy chục bộ đồ phòng cháy đó trồng chất một cách chỉnh tề ở nơi này. Mọi người đi xuyên qua chúng. Không biết tại sao Tô Bạch đột nhiên có một loại cảm giác hơi chóng mặt. Hey, tôi còn tưởng là pháp khí biến dị, mang theo nồng độ phóng xạ siêu mạnh nữa chứ. Một giọng nói khinh thường truyền tới từ trong đội ngũ của man tộc, của Mộc Nam. Một thanh niên mặc áo bành tô màu đen trên người, duỗi tay cầm một bộ đồ phòng cháy chồng chất ở trên mặt đất. Sau khi quan sát một phen, lại trông có vẻ rất thất vọng mà tùy tiện ném nó lên mặt đất. Ngay khi bộ đồ phòng cháy này rơi xuống mặt đất, sắc mặt của ba người mập mạp Hòa Thượng và Mộc Nam chợt thay đổi. Tô Bạch dùng một tay ôm đầu mình, cảm giác chóng mặt và buồn nôn ập tới mãnh liệt vào lúc này. Ngay sau đấy, hắn nhìn thấy trên cơ thể của gã đàn ông vừa ném bộ đồ phòng cháy xuống mặt đất, đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Sau đó làn da trên người cậu ta bắt đầu tróc thành từng mảng, máu thịt và xương cốt cũng trực tiếp tách rời, lá lách và toàn bộ cơ thể nội tạng đều rơi xuống đất. Răng rắc, người đàn ông chỉ còn lại khung xương cứ như vậy mà quỳ xuống trên mặt đất, sức sống tiếp tục bị mất đi. Một nỗi kinh hoàng to lớn cứ bao phủ bọn họ một cách bất ngờ, không kịp phòng bị như vậy. Một người khâm niên cứ như vậy mà chết đi sao? Cảnh tượng này khiến cho toàn bộ người có mặt ở đây đều lập tức câm như hến vậy. Thậm chí ngay cả hai người Hòa Thượng và Mộc Nam cũng nhất thời có hơi chưa lấy được tinh thần. Cả hai đều là những người có thâm niên kín đáo, vô cùng thích tính toán toàn bộ khả năng, nhưng mà cũng không lường trước được tất cả những chuyện này lại tới một cách dứt khoát như vậy. Tô Bạch hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Cảm giác choáng váng trong đầu cuối cùng cũng chấm dứt. Nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất gần như bị giải phẫu một cách hoàn mỹ. Xương cốt ra xương cốt, da thịt ra xương thịt, cơ quan nội tạng ra cơ quan nội tạng, xếp chồng ở mặt đất. Cẩn thận tỉ mỉ giống như những bộ đồ phòng cháy được đặt gọn gàng cẩn thận ở xung quanh vậy. Mộc Nam thì giơ tay, nói một câu thở thái. Đừng có đụng lung tung vào những bộ quần áo phòng cháy này. Đây là một câu nói rất rõ ràng và rất thở thái. Bởi vì có vết xe đổ của thanh niên áo đen kia, ở đây đã không còn người nào thực sự nhàm chán đi đụng vào những bộ đồ đó nữa rồi. Nhưng sau đó chính Mộc Nam lại chậm rãi ngồi xổm trước một bộ đồ chữa cháy. Đồng thời gã cũng giơ bàn tay của mình ra. Nhìn bộ dáng thì bản thân gã dự định sẽ cầm bộ đồ phòng cháy này lên. Ánh mắt của Hòa Thượng híp lại. Mập mạp thì cũng híp lại. Hô hấp của Gia Thố cũng dần dần chậm rãi hơn một chút. Tô Bạch thì theo bản năng đặt tay lên trán của mình. Loại cảm giác chóng mặt đó dường như một lần nữa ập đến. Chết tiệt! 30 năm trước, xem ra bản thân của mình chắc hẳn đã từng ở nơi này. 30 năm trước rốt cục mình đã trải qua chuyện gì? Trong lòng Tô Bạch nghĩ ngợi. Ba người còn lại trong đội ngũ của Mộc Nam thấy gã có hành động như vậy, đều lùi lại mấy bước theo bản năng. Sở dĩ bọn họ tụ tập lại với nhau là bởi vì danh tiếng của Mộc Nam trong giới thính giả Trung Quốc. Đương nhiên loại người gần như lười đi giao lưu như Tô Bạch hiển nhiên chưa từng nghe nói tới danh tiếng của gã. Nhưng mà những người khác thì lại không giống như vậy. Một nhân vật mà ngay cả mập mạp cũng kiêng rẻ, sao có thể là hạng người vô danh được. Nhưng mà cho dù là như vậy, lúc này đối với cả hành động của Mộc Nam, những người còn lại trong đội ngũ của gã cũng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay sau đấy, trong miệng của gã bắt đầu phát ra một chuỗi tiếng Hán. Tiếng Hàn, hình như là đang cầu nguyện điều gì đó một cách thành kính. Trong giọng nói mang theo một loại cảm giác bi tráng và có trách nhiệm. Rất phù phiếm, thực sự rất phù phiếm. Anh ta đang nói gì vậy? Mập mạp sát lại gần Tô Bạch hỏi. Tôi cũng đâu có hiểu tiếng Hàn đâu. Tô Bạch trả lời. Mập mạp gật đầu, rồi lại sát tới chỗ Hòa Thượng và Gia Thố. Rất dễ nhận thấy Hòa Thượng và Gia Thố cũng đều chẳng biết tiếng Hàn. Mọi người đều hiểu tiếng Anh. Hòa Thượng và Gia Thố còn biết một chút ngôn ngữ có liên quan đến Phật giáo, ví dụ như tiếng Phạn. Nhưng mà đối với cả tiếng Hàn, rõ ràng cả bốn người ở đây đều rốt đặc cán mai. Ba người còn lại trong đội ngũ của Mộc Nam rất dễ nhận thấy, cũng chẳng biết gã đang làm gì. Tóm lại mọi người đều đang nằm trong một loại trạng thái không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, hành động của Mộc Nam và phản ứng của mọi người xung quanh đã hình thành một loại đối lập rõ ràng. Lúc này, Tô Bạch thực sự cảm thấy mình thành phòng nên luôn rồi. Đợi đến khi dùng tri thức chân chính mới hối hận sau ngày ấy mình học quá ít. Xem ra bàn ra đời sau khi kết thúc chuyện xưa lần này, phải tham gia lớp đào tạo ngôn ngữ mới được. Tiếng Nhật, tiếng Hàn các loại đều phải học, tiếng Anh thì cũng phải nắm chắc hơn một chút. Xem ra mập mạp quả thực đã phải chịu sự kích động không nhỏ. Nhìn thấy người khác thể hiện, còn mình thì ở bên cạnh ngơ ngác. Thậm chí người ta đang thể hiện cái gì thì mình cũng chẳng biết. Lại chỉ cảm thấy bộ dáng đó rất lợi hại. Đối với cả mập mạp luôn tự xưng là người thông minh mà nói thực ra là khó chấp nhận được. Rất nhanh Mộc Nam đã kết thúc nghi thức tương tự với cầu nguyện. Có thể nhìn thấy gã hơi do dự, sau đó duỗi tay cầm lấy bộ đồ phòng cháy ở trước mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngừng hít thở. Thậm chí có những người trong đầu đã hiện ra hình ảnh Mộc Nam bị rạch ra róc xương. Chỉ có điều tất cả những chuyện này đều không xảy ra. Mộc Nam đứng thẳng người, mặc bộ đồ phòng cháy lên người. Sau đó gã nhìn thấy lối vào ở cổng kiến trúc hình trụ ở phía trước. Nơi đó chắc hẳn mới là chỗ mấu chốt thực sự của nhà máy hạt nhân này, cũng chính là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ có điều Mộc Nam cũng không vội vàng tiến lên, mà là anh ta lại liếc mắt nhìn đám người Tô Bạch và những người còn lại trong đội ngũ của mình. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Và có vẻ như là nhân vật phụ Mộc Nam này được tặng cho một cái tên cực hay, thì chứng tỏ nhân vật này sẽ gắn bó với cả những phần truyện tiếp sau của Phát Thanh Khủng Bố đây. Hãy gặp nhau ở tập sau nữa nha. Ok, goodbye.